Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 555, chương 558, diễn sinh vị diện liên thông điểm. Hai canh, thanh long tự tại hành lang gấp khúc cùng miếu thờ giữa xuyên qua hồi lâu. Rốt cục tới du học giả mang theo dịch thu đến một gian nhìn lên thật là u tĩnh cung điện lúc trước. Trước cung điện mặt là một cái tiểu hồ, bên trong hồ nước hiện ra thâm thúy lục sắc, kia lục sắc không phải là bị công nghiệp phế liệu hoặc là tà năng sở xâm nhuộm u lục, mà là một cỗ mang theo tự nhiên hài hòa khí tức xanh biếc. Mà liên thông bên ngoài cùng cung điện là một mảnh vây quanh tiểu hồ đá cuội đường mòn. Bốn phía vờn quanh lấy rậm rạp cây liễu cùng lẻ tẻ không biết tên đóa hoa. Bình thường linh hồn trạng thái là nhìn không đến không có gì ngoài hắc bạch bên ngoài bất kỳ sắc thái, bất quá dịch thu thiên nhãn để cho hắn có thể thấy được đầy đủ lộng lẫy sắc thái. Tại tiểu hồ bên cạnh, một cái nhìn lên mang theo mũ rộng vành gấu trúc người đang tại thả câu. Bơi lội tâm đại sư, ta mang đến cứu vớt thanh long dị vực người tu hành. Hắn hy vọng thông qua ngài chỉ điểm tới đạt được thân thể đi đến tinh thần thế giới huyền bí. Đi, đến tiểu hồ bên cạnh, du học giả liền dừng lại không tiến. Nó trước đối với kia gấu trúc người hành lễ về sau liền có chút cung kính nói. Du học giả là cơ trí cùng bác học biểu tượng, thế nhưng nó chưa từng lấy này làm ngạo. Có thể nói gấu trúc người kia tương đối mà nói ôn hòa cá tính tại trên người nó đạt được phát huy. Tác dụng vô cùng bày ra. Bất quá có đôi khi nó cũng sẽ qua mãnh liệt lòng hiếu kỳ mà chọc không ít phiền toái. Thuần túy, tia chớp và kiên nghị linh hồn lại cũng tràn ngập đối với lực lượng cố chấp. Dị vực người tu hành, người để ta nhớ tới một cái ta đã có chút lãng quên danh tự. Tại thiên tai tiến đến thời điểm, hắn cũng thiêu đốt lên giống như ngươi như vậy, óng ánh linh hồn man cát kê si. Phan Đức Lợi hơi kém kiêu ngạo, theo du học giả lời nói, kia đang tại thả câu gấu trúc người một bên tập tễnh địa thu hồi cần câu. Một bên dùng thanh âm giả nua nói, đương nó xoay người lại, dịch thu mới nhìn đến nó khuôn mặt, hơi khô khô cùng hiện ra trắng xám bộ lông. Nhưng ánh mắt lại như tinh thần hiện ra thần dị hào quang. Bất quá dịch thu có thể cảm giác đến, tia sáng này đã trở nên 10 phần yếu ớt. Có lẽ tại không lâu sau tương lai, nó liền triệt để ngủ say tại đường chân trời phía dưới. Đây là thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm, một cái đầy đủ lớn tuổi gấu trúc người. Theo hắn trong lời nói ít nhất là trải qua thiên tai sự kiện. Ta xác thực nắm giữ một ít có thể đi thông thần bí lĩnh vực tri thức. Nhưng là kia đối với ngươi mà nói cũng chẳng phải phù hợp. Thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm đi đến, dịch thu trước mặt, sau đó một vừa quan sát hắn vừa nói. Vậy chút huyền bí tựa như mồi câu. Tuy bất đồng cần câu giữa chung quy có chút sai biệt. Nhưng luôn vẫn có thể đủ áp dụng. Thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm mở ra nó kia nhìn lên có chút héo rũ thủ trưởng, ở bên trong một cái từ địa tinh công trình chế độ giáo dục tạo thông dụng mồi câu đang hiện ra u quang, nó một bên chỉ chính mình bên cạnh cần câu, vừa nói, nhưng vấn đề ở chỗ ngươi không có cần câu, thanh long đại nhân giao phó ngươi dây câu, khiến cho ngươi đạt được câu cá năng lực. Thế nhưng đây chỉ có thể dùng tại một ít tầm thường loài cá nhưng ngươi cần thiết. Thế nhưng là đầy đủ hung mãnh cá lớn. Bất quá ngươi mặc dù không có cần câu, nhưng ngươi có lưới đánh cá thuần túy lực lượng bản chất để cho ngươi mất đi những khó phân dườm. Già năng lực lại cũng để cho ngươi có được càng thêm đặc biệt bản chất. Ngươi vấn đề không tại ở tìm kiếm mồi câu, mà ở tại... Thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm bữa bữa, hắn đem thông dụng mồi câu ném vào trong hồ nhỏ, nhất thời mặt nước bắt đầu hiển hiện tất cả lớn nhỏ bọt biển. Sau đó hắn chỉ những cái kia bọt biển nói, ngoặc kép chấm chấm, tìm kiếm bầy cá, ngoặc kép chấm chấm, thông qua thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm chỉ đạo, ngươi đạt được về diễn sinh vị diện liên thông điểm dò xét liên quan tin tức. Thông qua thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm chỉ đạo, ngươi đạt được về thông suốt vị diện liên thông điểm liên quan phương thức liên quan tin tức. 3. Ngày sau, nhìn xem võng mạc nổi lên hiện tin tức cùng với trong nội tâm đã dần dần hình thành thân thể to lớn. Hệ thống kế hoạch, xác thực đối với hắn mà nói, vô luận là áo thuật hoặc là cái khác lực lượng hình thức sở bày ra phức tạp nguyên lý đều đầy đủ để cho đầu hắn đau, trừ không giảng đạo lý huyết mạch chi lực. Đối với cái này loại liên quan đến không gian huyền bí đồ vật thường thường là phức tạp nhất. Bất quá tại thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm chỉ điểm, Dịch Thu tìm đến thích hợp hơn chính mình con đường, muốn thông qua tìm kiếm quy luật từ phức tạp trong mê cung tìm đến cửa ra tự nhiên phiền toái. Thế nhưng nếu như trực tiếp dứt khoát, nhanh chóng đem đi thông cửa ra tường oanh sập, hỏi như vậy đề tất nhiên không thể phức tạp, mà hắn cần làm, tạm thời là học được tìm cửa ra. Về phần hắn nắm tay có thể đánh nát mê cung vách tường kia có đánh qua mới biết được. Dịch Thu đối với thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm thi lễ, cảm tạ ngài chỉ đạo, ta nghĩ ta đã biết như thế nào đi song thành. Nếu như ngài có cái gì nhu cầu, có thể cho du học giả cùng ta liên hệ tại trị liệu đau xót phương diện. Ta cũng chẳng phải am hiểu, ta am hiểu hơn là cùng này đối với nghịch. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu nhìn xem thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm bổ sung, hắn trợ giúp Thanh Long thoát khốn là hắn cùng Thanh Long giữa quan hệ. Hơn nữa Thanh Long cũng cho thù lao. Về phần thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm chỉ điểm, hiển nhiên cũng không tải vốn có thù lao nội dung ở trong. Nếu như bị người ân huệ, tự nhiên liền muốn giúp cho hồi báo. Tuổi trẻ người tu hành, thỉnh cho phép ta như vậy xưng hô ngươi tại đục ngầu thế gian bảo trì thông thấu tâm linh đi sông. Mạnh sông thẳng thời điểm, ngươi cần càng thêm cẩn thận. Cố chấp là một thanh lưỡi dao sắc bén. Nó sắc bén, bén nhọn, lại cũng cần đầy đủ trầm ổn thủ trưởng đi khống chế. Sợ hãi, tà ác, phẫn nộ, những cái này rõ ràng hắc ám bị ngươi toàn bộ cự chi môn ngoài. Nhưng càng thêm không rõ ràng, đối với bản thân lực lượng xem kỹ lại cần đầy đủ thời gian giặt. Trong mắt của ta, người hội trở thành một giống như Mankat Keshi cường đại chiến sĩ. Thậm chí người đem so với hắn càng cường đại hơn, tuổi trẻ vương tử cũng sẽ bởi vì nội tâm cố chấp mà cầm lấy ma kiếm. Ta không muốn phải nhìn nữa một cái mạnh mẽ đại anh hùng ngồi trên băng lãnh vương tòa. Nếu như nói ta sẽ có nhu cầu, như vậy đã là như thế nguyệt ngươi cẩn thận địa hành khiến cho lực lượng ngươi. Thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm nhìn xem Dịch Thu, biểu tình nghiêm túc nói. Dịch Thu đối với hắn gật gật đầu, ta sẽ tuân theo nội tâm trật tự, cũng cẩn thận địa suy tính. Sau đó, đang cùng du học giả cáo biệt, Dịch Thu liền hóa thành hạt tiêu thất linh hồn, hắn dĩ nhiên trở về vật chất giới thể xác. Ngài tại lo lắng hắn đem đối với hắn quê quán sản sinh một ít tai nạn, du học giả suy nghĩ một chút, ở bên cạnh hỏi, không, đó là ta tối không lo lắng. Thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm chậm rãi lắc đầu, nội tâm của hắn có đầy đủ ý chí cứng cỏi cùng kiên cố trật tự. Loại này thuần túy tu hành con đường, ta trước đây chưa từng gặp, ta sở lo lắng là thế giới khác. Thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm ngẩng đầu, tại vậy hắn lóe ra tinh thần óng ánh trong đôi mắt. Hắn nhìn thấy vô tận tai ách, thấy được vị diện tiêu vong, đại địa bị thôn phệ, tinh không trở nên đen tối, sinh mệnh cùng linh hồn sẽ không còn sắp đặt chi địa. Ngươi muốn biết rõ, thiền huyễn đại sư Tần Du Tâm nhìn xem du học giả. Sau đó bữa bữa nói, đối với cát bụi radar đám ác ma mà nói, tà ác Akaimon cũng là không thể nghi ngờ anh hùng. Cái gì gọi là chuyện hay?